Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 14. Mọi chuyện sau đó Lê Cẩn không có hứng thú. Anh đã nói những gì nên nói rồi. Hai người kia có não tàn mà đi tha thứ cho Tiêu Văn hay là không, anh không quan tâm nữa. Sau khi Đường Quả tỉnh táo lại thì cáo từ. Cô rất muốn nói chuyện rõ ràng với Tiêu Văn, nhưng không phải là ở chỗ này. Có mất mặt cũng là không thể nào mất mặt ở đây thêm nữa. Chuyện này suy cho cùng cũng là do cô nhìn người không rõ, bây giờ còn làm phiền nhiều người như vậy. Cũng may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu thực sự tình cảm của Lê Cẩn và Tiêu Di Thư xảy ra vấn đề, cô không còn mặt mũi nào để mà gặp ai hết. Ba người rời đi, trong đó có hai người thì tâm tình u ám, một người thì tức hồn lạc phách. Nói tóm lại là không ai được tốt đẹp. Tiêu Di Thư hơi lo lắng mà hỏi: "Nè, nhất định mấy người Đường tiểu thư sẽ cảm thấy có chuyện lắm đó. Dù sao cũng từng là bạn tốt của nhau mà." "Nè, em quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Với bọn họ đây chính là chuyện tốt đó. Loại chuyện này nên phát hiện sớm, càng sớm càng tốt. Nếu không thì sau này Lê còn phải chịu nhiều thiệt thòi nữa đó." Lê Cận ôm Tiêu Di Thư, háo sắc mà nói: "Hiện tại em không nên nghĩ đến chuyện này đâu. Em nên nghĩ đến cái chuyện buổi tối mới đúng chứ. Nghĩ xem tối này sẽ bồi thường anh như thế nào." Tiêu Di Thư trợn trừng mắt lên, hai mặt đỏ bừng. Tuy rằng sau đó Tiêu Văn là có giải thích với Đường Quả và Cố Hải, nhưng mà hiển nhiên hai người lại càng tin tưởng Lê Cận hơn. Một đại nhân vật như Lê Cận không có lý do gì để mà vô duyên vô cớ tìm đến Tiêu Văn. Huống hồ gì người ta đang hưởng tuần trăng mặt ngọt ngào như thế mà, làm gì có thời gian để mà quan tâm người khác chứ. Cho nên chỉ có cái cách giải thích duy nhất chính là tự Tiêu Văn tìm phiền toái cho mình mà thôi. Thực ra so với cái người bạn trai như Cố Hải, tâm tình của Đường Quả lại càng xấu hơn. Cô thực sự coi Tiêu Văn là người bạn tốt nhất của đời mình. Tiêu Văn hướng nội, cô luôn giúp đỡ, dù là có nói giúp bạn cũng sẽ không tiếc cả cái mạng sống cũng không đủ. Đôi đại thực lòng thực dạ, nếu không cũng sẽ không giới thiệu người bạn thanh mai trúc mã của cô, Cố Hải, cho Tiêu Văn. Nhưng thực không ngờ, từ trong miệng của Tiêu Văn, mình lại bị bóp méo thành cái tình cảnh đó. Đừng quá muốn nổi nóng, nhưng mà không biết phải nổi nóng với ai cả. Cô vẫn là cảm thấy là do mình không tốt, nhìn người không rõ, lại còn làm hại Cố Hải bị lừa nữa chứ. Vì là Cố Hải mời đi, dù thế nào cũng là phải đến nơi đến chốn. Tuy rằng là nhất định sẽ chia tay, nhưng mà Cố Hải cũng không phải là cái loại người không có phong độ. Cậu ta mua cái tấm vé máy bay để cho Tiêu Văn trở về. Cậu ta là không muốn ngồi chung máy bay với Tiêu Văn. Cậu ta biết chắc chắn là Đường Quả cũng là không muốn. Quả Quả à, cậu xin cậu đó. Nè, cậu đến cầu tình với Lê Tiên Sinh có được không chứ? Nhất định là anh ta sẽ chỉnh tôi đến chết mất thôi. Tôi biết là tôi đã sai rồi, tôi cảm nhận là sau này sẽ không tái phạm nữa đâu. Cầu xin cậu mà. Tiêu Văn biết Lê Cẩn là không hề nói đùa. Bây giờ cô sợ đến muốn chết đây. Nếu như Lê Cẩn là yêu quý Đường Quả, vậy thì để cho Đường Quả đi cầu tình là thích hợp nhất. Đường Quả vừa tốt tính lại vừa dễ lừa mà. Lê Tiên Sinh là ai chứ hả? Anh ấy sẽ nghe tôi chắc à? Tôi là ai mà lại phải nghe tôi chứ hả? Đường Quả tức quá mà bật cười. Cô ta hất tay của Tiêu Văn ra khỏi cánh tay của mình. Có lẽ anh ấy chỉ nghe lời của Tiêu Tiên Sinh thôi, nhưng mà chính cậu đã đắc tội với Tiêu Tiên Sinh đó. Bình thường cô luôn thấy Tiêu Văn rất là thông minh, nhưng mà sao giờ lại ngu xuẩn đến cái mức là muốn đi dụ dỗ Lê Cẩn cơ chứ? Có cái dạng mỹ nhân nào mà Lê Cẩn chưa từng gặp qua đâu. Người như anh ta nhất định đã bị dụ dỗ quyến trụ nhiều đến khi không xuể rồi. Nhưng mà anh không hề để mắt đến ai cả, sau cùng lại còn tổ chức một hôn lễ long trọng như vậy cùng với một người đàn ông. Nếu không có phải là tình yêu đích thực thì sao có thể làm được đến mức đó được chứ? Anh lại còn có cả một công ty to lớn như thế kia phải quản lý mà, mọi người đều phải theo dõi anh ta kia kìa. Tình cảm như vậy rõ ràng không có phải là chỉ có thể tùy tiện tìm cách là phá hoại được. Thật đúng là đầu lợn mà. Cậu đi tìm một cái tên nhà giàu mới nổi thì cũng được, tại sao lại phải là Lê Cẩn chứ? Tuy rằng là không hề muốn, nhưng mà Tiêu Văn vẫn là phải lên máy bay về nước đúng giờ. Không có còn cách nào cả, máy bay không đợi người. Trong người của cô không có đủ tiền, chỉ là có thể dùng cái tấm vé mà cô Hải mua cho. Về nước không được bao lâu, quả nhiên cô nhận được cái món quà lớn của Lê Cẩn. Vốn dĩ trường học có ý giữ cô lại để làm việc, nhưng không lâu sau khi mà cô được nổi tiếng rồi, đương nhiên cái chuyện giữ lại cũng đã đi tong. Cô đã trở thành cái đề tài đứng đầu trên Weibo, nữ sinh viên quyến rũ Lê Cẩn. Đại ý là có một nữ sinh viên tên là Tiêu Văn mua đồ quyến rũ Lê Cẩn, trong khi anh ta đang hưởng tuần trăng mật cùng với Tiêu Dĩ Thư. Ý như bản thân của mình có mấy phần vọng giống với Tiêu Dĩ Thư, cho nên muốn làm kẻ thứ ba. Weibo này là do Kiều Lạc phát đi, anh cũng là người nổi tiếng, cũng là có nhiều fan lắm. Lão đại quả nhiên đúng là lão đại mà, đầu quả thối nước hơn cả bất kỳ ai. Đi ra nước ngoài rồi để hưởng tuần trăng mật mà cũng được mỹ nữ hiến thần đó. Nói thử xem, lão đại của chúng tôi đã là người có gia đình rồi, cái gì mỹ nữ kia, cô ta tự trọng một chút đi. Đã làm liên lụy lão đại của tôi là phải quỳ trên tấm giặt đồ thì phải làm sao đây chứ. Trên dưới lại còn kèm thêm hai cái phần thông tin, một cái là ảnh chụp và tư liệu cá nhân của Tiêu Văn có đầy đủ tên tuổi trường lớp, một cái khác thì giải thích rõ ràng về những cái chuyện đã xảy ra. Sau đó, về cái chuyện sau đó thì có thể tưởng tượng được, Tiêu Văn trở thành con chuột qua đường mà ai ai cũng kêu la đòi đánh đập. Đừng có nói là ở lại trường làm việc, muốn đi xin việc ở đâu cũng là không thể. Sau cùng là trường học đuổi học cô. Cái loại sinh viên mà tác phong sinh hoạt cá nhân có vấn đề bôi nhọ cả trường như thế này nhất định là không có thể nào giữ lại được. Những cái chuyện tiếp theo thì Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư không biết rõ. Họ cũng chẳng có thời gian đâu để mà hưng tố và chú ý đến Tiêu Văn lâu như thế. Đương nhiên, đây đều là những cái chuyện về sau này. Hiện tại, cần lo lắng nhất chính là cái buổi tối cơ. Buổi chiều vẫn là tiếp tục học bơi. Bởi vì Tiêu Dĩ Thư cứ nghĩ mãi đến cái chuyện tối này cho nên không yên lòng. Buổi chiều học chẳng có ra được sao cả. Nhưng mà Lê Cẩn thì lại happy vô cùng. Anh chỉ nghĩ thôi cũng lại cảm thấy kích động rồi. Nè, em nói trước đó nha, em nhất định là không chơi trên bờ cát đâu. Tiêu Dĩ Thư tiên hạ thu di cường. Cái có chịu muốn chết đó, em không muốn đâu. Nè, vậy có phải nếu như không chơi trên bờ cát thì ở đâu em cũng sẽ đồng ý không chứ? Ăn tối xong, Lê Cẩn cho mọi người trong biệt thự đi hết. Vì thế hiện tại cả trong cái tòa biệt thự to đùng này chỉ có anh và Tiêu Dĩ Thư mà thôi. Lúc này anh đang ôm Tiêu Dĩ Thư ngồi trong phòng khách tiêu thực, thuận tiện để bồi dưỡng cái không khí luôn. Nè, em đã đồng ý sẽ bồi thường cho anh rồi mà, không được lên đâu đó. Em đồng ý thì có đồng ý đó, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư luôn cảm thấy cái lỗ thủng ở trong não của Lê Cẩn là quá to lớn, rất nhiều cái kiểu ở trên giường đều kỳ lạ. Với lại hơn nữa cậu rất là bất an, Lê Cẩn đã đuổi hết những cái người khác ở trong biệt thự đi rồi, đây là muốn làm gì chứ? Nếu như làm ở trong phòng thì căn bản không có cần là phải làm điều thừa như vậy đâu. Lê Cẩn thật là tội nghiệp mà nói. Nè, em muốn đổi sao chứ? Thôi được rồi, được rồi mà, em đồng ý là được rồi chứ gì. Tất cả đừng nghe Thành hết. Chết thì cứ chết đi. Tiêu Dĩ Thư bất chấp tất cả, dù sao cũng là vợ chồng với nhau, Lê còn là tuần trăng mật hiếm có, cứ thỏa mãn chút ít cái sự biến thái của Lê Cẩn đi. Nè, vậy chúng ta cùng nhau chơi đây luôn đi. Lê Cẩn mỉm cười, chỉ về cái phương hướng cửa sổ sát đất. Trên cửa thư tinh hay sao chứ? Tuy rằng là Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là hơi lớn mật một chút, nhưng mà cái cửa sổ này nhìn là ra ngoài bên sân đó. Bên ngoài sân chính là biển rộng. Không có ai có thể nhìn từ ngoài vào, cho nên cũng là không sao cả. Chỉ là nhòa người lên trên cửa thủy tinh sẽ hơi xấu hổ một chút. Bây giờ là buổi tối, thủy tinh có tác dụng giống gương. Ở đó anh cũng muốn lắm, nhưng mà cứ đi đằng sau đi. Lê Cẩn áp mạnh Tiêu Dĩ Thư vào trong dục vọng của mình. Để cho cơ thể của cả hai người kề sát vào nhau, sau đó nhẹ nhàng vào trong tay của Tiêu Dĩ Thư. Chiều nay lúc học bơi, anh đã cứ vô cùng đó. Lúc đó rất muốn chơi cùng nhau một lần ở trong biển. Nhưng mà ở đó để không an toàn, cho nên miễn cưỡng dùng bể bơi để thay thế vậy. Nà nì sao chứ? Lê Cận quả nhiên là cái tên biến thái, còn muốn chơi cốt lê bể bơi hay sao chứ? Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt dậy ra khỏi người của Lê Cận. Không muốn, không muốn. Nè, em không muốn chơi trong nước đâu. Lần trước đã chơi trong phòng tắm, cái cảm giác thực sự rất là lạ. Nếu như Lê Cận yêu cầu cái tư thế thì cũng thôi đi, cùng lắm cũng là chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà ở trong nước thì đây chính là bể bơi đó. Em còn chưa có biết bơi nữa mà. Anh lại còn có thể tốt hơn được không chứ? Em không đi, em không đi đâu mà. Tiêu Dị Thừa bám chặt vào đồng ghế. Nè, chúng ta chơi trong phòng cũng rất là tốt mà. Không thì trong phòng khách em cũng được, vẫn cứ chấp nhận được đó. Phòng bếp là cũng không sao cả. Không có phải là thích tập về sao? Em thấy trong phim là có tập về đó, đúng lúc là có thể dùng được. Vì để cho không phải đến bể bơi, Tiêu Dị Thừa thực sự là liều mạng. Ở trong phòng có gây ra sức ép thế nào cậu cũng là có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở bể bơi là ở ngoài trời mà, luôn có cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, thực sự là không có thể nào thốt cho được. Nè, em không nói anh lại còn không nghĩ ra đó. Tạp về đúng là một đội cũ rất tốt. Lê Cẩn ôm Tiêu Dị Thừa vào trong phòng bếp để tìm Tạp về. Mặc Tạp về chơi trong bể bơi chắc là mới mẻ lắm nhỉ, có đúng không? Tiêu Dị Thừa thực sự chỉ là muốn tự thác cho mình mấy cái thôi. Sao cái miệng của mình lại có thể tiện đến như thế chứ? Vị trí của Tạp về rất là dễ thấy, liếc qua một cái thôi là sẽ thấy ngay. Một cái chiếc Tạp về màu trắng viền hoa rất là đẹp, quả thực đã làm mù hai mắt của Tiêu Dị Thừa luôn rồi. Cậu tuyệt đối sẽ không mặc đâu. Phản kháng vô hiệu. Lê Cận áp dụng cái cách thức áp chế bạo lực. Tiêu Dị Thừa bị lột sạch quần áo ngay trong cái phòng bếp, sau đó bị ép buộc phải mặc Tạp về, biến thành một cậu giúp việc cực kỳ đáng thương. Lê Cẩn nhìn mà hai mắt đỏ bừng lên. Hình như khách lên phòng bếp cũng rất là được đây mà. Nhưng mà để sau đi, dù sao thì sau này cũng là sẽ có cơ hội. Hôm nay anh lại càng mong chờ khách lên bể bơi hơn rất nhiều. Lê Cẩn ôm Tiêu Dị Thừa đưa xuống bể bơi. Đây chính là cái khu nước cạn rất an toàn. Thế nhưng Tiêu Dị Thừa lại quản sợ. Cậu ta ôm chặt lấy Lê Cẩn, không dám buông tay. Nè, ở đây thôi. Tuyệt đối đừng có ra đằng trước mà. Đằng trước sâu lắm đó. Có làm sao rồi chứ? Có anh ở đây mà. Lê Cẩn vô cùng hưởng thụ đối với cái ôm chủ động của Tiêu Dị Thư. Anh ta bóp nhẹ cái mông của Tiêu Dị Thư ở dưới nước. Cảm xúc đúng là quá tốt. Không được, không được. Tiêu Dị Thư nhắm chặt mắt, liều mạng bám vào trong người của Lê Cẩn. Chị ở đây thôi. Ở đây em sẽ nghe thôi anh hết. Tất cả cái gì cũng nghe mà. Lê Cẩn hơi cong khóe môi lên. Anh chỉ chờ có cái câu nói này thôi. Thật ra anh cũng sẽ không ra cái chỗ nước sâu đâu. Ở đó không có cách nào để mà chơi cả. Anh cũng đâu có thể chơi cùng với Tiêu Dị Thư ở dưới mặt nước. Chỉ thở thôi cũng là cả một vấn đề rồi. Huống hồ gì Tiêu Dị Thư lại còn chưa biết bơi nữa. Đó không phải là dọa cho cậu sợ chết khiếp hay sao chứ? Ở cái chỗ nước cạn thì tốt hơn rất là nhiều. Nó vừa an toàn lại vừa tình thú. Thôi được rồi, được rồi ngoan nào. Chúng ta sẽ trực tiếp chơi đây. Lê Cẩn dỗ cho Tiêu Dị Thư xuống khỏi người của anh. Đứng xuống thưa em. Nè, em mở mắt ra thì biết ngay thôi. Chúng ta đã ở rất gần bờ đó. Tiêu Dị Thư mở một mắt ra, quả nhiên là cái chỗ nước cạn. Cậu bỏ chân xuống khỏi người của Lê Cẩn, đến khi mà đứng vững ở dưới đáy bể mới có thể yên tâm trở lại. Hai người đang đứng ở cái bậc thang ở dưới nước. Nước ở đây chỉ còn đến eo thôi. Cái độ cao làm cho Tiêu Dị Thư cảm thấy rất là an toàn. Nè, tuy rằng là chúng ta đã từng chơi tập về rồi, nhưng mà lần này không có giống đâu. Lần này là cả người đều ướt đó. Tập về lại còn đẹp như thế này nữa. Cảm giác thực sự rất là khác hẳn đó. Lê Cẩn tạo ra một cái khoảng cách để mà ngắm nhìn Tiêu Dị Thư ở trong nước. Ánh đèn ở trong sân rất là sáng, cho nên anh thấy rất rõ. Tiêu Dị Thư đỏ mặt đứng ở trong nước, hơi sợ hãi mà nhìn vào cái chỗ nước sâu. Lê Cẩn nghĩ rằng chắc bây giờ là tiểu thư của anh đang muốn có một chiếc phao bởi cá heo nhỉ. Có lẽ là vì do sợ cho nên Tiêu Dị Thư chưa phát hiện ra cái chỗ bất ổn của mình. Nửa người trên của cậu thì không sao cả, cái phần tập về ở bên trên vẫn là cô. Đến cái phần eo thì đã bị ướt rồi, dính chặt vào trong người, cực kỳ gợi cảm. Nửa người dưới thì là càng tuyệt vời hơn. Chất vải rất nhẹ, nhưng lại hơn nữa nó không còn dính vào người của Tiêu Dị Thừa nữa, mà là nổi bập bềnh ở trên mặt nước, cho nên toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra trọn vẹn. Nhìn vào cái cảnh đẹp ở trước mắt này, ánh mắt của Lê Cận tối lại. Đột nhiên anh lại cảm thấy quần lót trên người của mình nó hơi vương víu. Vừa rồi lúc mà cởi quần áo cho nên cởi hết mới phải chứ, bây giờ là trướng đau quá đi. Tiểu Thư à, Lê Cận ngồi xuống một bậc thang khá là cao, vừa vặn dục vào bên dưới lại có một nửa ở trên mặt nước, một nửa ở dưới mặt nước. Lại đây đi. Nè, anh làm gì chứ? Tiêu Di Thư cảm thấy nhất định là Lê Cơ Lê xuất ra cái chiêu không đứng đắn nào đó rồi, vì thế cứ chần chừ không chịu đến chịu đi. Thế này đi, chúng ta hãy thử một chút nè. Em sợ của anh, nếu như có thể làm cho anh bắn ra, hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em. Lê Cẩn cười mỉm rồi nói. Hôm nay anh chỉ chơi một lần thôi, em có thể làm cho anh bắn ra thì coi như là xong. Nói xong, anh chỉ còn nửa người dưới của mình cực kỳ sắc tình. Từ sao chứ? Tiêu Di Thư có một chút không tin nổi vào trong cái chuyện tốt này. Đương nhiên là thật rồi. Lê Cẩn vẫn là mỉm cười như cũ. Vậy thì còn chờ gì nữa chứ? Lên thôi. Tiêu Di Thư không nói gì mà xông thẳng đến luôn. Vị trí của Lê Cẩn đang ngồi nó rất là kỳ diệu. Nếu như Tiêu Di Thư muốn dùng tay để sờ người đối người dưới của anh, cái tư thế tốt nhất chính là quỳ gối hoặc là ngồi ở cái bậc thang bên dưới. Cả hai cái tư thế này đều khiến cho Lê Cẩn sôi sục nhiệt huyết. Tiêu Di Thư lại tự cảm thấy thật là tốt đẹp. Mình là đàn ông mà, chẳng lẽ lại còn không hiểu đàn ông hay sao chứ? Xem cái thủ của cậu đây. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng mà cái nhân vật trướng lên tự như là sắp xông ra khỏi quần lót của Lê Cẩn vẫn cứ dọa cho cậu sợ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó đều là cảm thấy rất là lớn à. Rốt cuộc làm như thế nào mà nhét được nó vào trong người của mình như vậy chứ? Càng kinh khủng hơn là mình lại còn cảm thấy rất là thích nữa chứ. Đầu tiên cậu vuốt ve nó ở bên ngoài lớp vải, sau đó ngẩng đầu mà hỏi Lê Cẩn, nè, thoải mái không chứ? Không có cảm giác gì cả. Cứ như thế này lại còn không bằng để tự làm đi. Lê Cẩn giả bộ trừng ra cái vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Di Thư buồn bực, nè, anh cởi quần lót ra đi. Anh mà cứ ngồi như thế em cũng là không có cởi cho được đâu, làm sao mà sợ nổi chứ. Đương nhiên Lê Cẩn rất là vui sướng, đứng dậy cởi quần lót ngay. Dương vật to lớn nhảy bật một cái ra ngoài không khí, mê hoặc cái ánh mắt nhìn của Tiêu Di Thư. Cô vô thức nuốt nước miếng, cũng là không biết tại sao nữa. Từ sau cái lần đầu tiên cậu giao cho Lê Cẩn, cậu cảm thấy tinh thích cái cảm giác đó. Lúc ấy Lê Cẩn tựa như là sắp phát điên lên. Tiêu Di Thư rất là hưởng thụ cái cảm giác nắm giữ mọi thứ ở trong tay như thế. Thôi được rồi, nè, em hài lòng rồi chứ? Lê Cẩn lại ngồi xuống, nhưng mà anh còn chưa ngồi vững, Tiêu Di Thư đã bổ nhào đến, vùi mặt ở bụng dưới của Lê Cẩn, ngậm lê cái phần dương vật to lớn vào trong miệng. Lê Cẩn giật mình, nhiệt tình như thế hay sao chứ? Lần đầu tiên nhấm nháp cái dương vật của Lê Cẩn ở trong nước này, Tiêu Di Thư cảm thấy rất là thú vị. Cậu vừa liếm liếm, lại vừa sờ, vừa ngậm, lại còn dùng lưỡi của mình liếm vào cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh, khiến cho Lê Cẩn đang như bay lên trên thiên đường. Tuy là Lê Cẩn rất mê muội khi mà được Tiêu Di Thư khẩu giao, nhưng mà đồng thời anh cũng là chú ý đến cái sự khác thường của cậu. Tiêu Di Thư đang tự chạm vào cái thứ giữa hai chân để có thể tìm kiếm khoái cảm, cậu cũng đang rất muốn. Lê Cẩn hơi cong khóe miệng lên, lần này không có phải là nuốt lời đâu nha. Dưới cái sự cố gắng không ngừng của Tiêu Di Thư, rốt cuộc Lê Cẩn cũng đã tiết ra. Không có phải là lần đầu tiên làm cái chuyện này, Tiêu Di Thư nuốt hết tinh dịch ở trong miệng xuống. Dựa theo cái sự ước định, hôm nay chỉ cần Lê Cẩn bắn ra là coi như xong. Vì thế Lê Cẩn làm ra cái vẻ định đứng dậy để rời đi. Thôi được rồi, hôm nay em thắng đó. Hôm nay anh sẽ không chạm vào em, vui chứ? Thế nhưng Tiêu Di Thư lại không có thích như thế. Hiện tại cậu đang rất muốn mà, cho nên cậu dùng cái ánh mắt đói khát mà nhìn chằm chằm vào Lê Cẩn, không chịu lên trên bờ. Sao thế? Lên thôi, nè, đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ngủ đi. Lê Cẩn đã bước một chân lên trên bờ rồi. Đợi đã. Tiêu Di Thư giữ lấy chân của Lê Cẩn từ phía sau. Đừng đi mà. Sao vậy chứ? Không phải đã nói trước rồi sao? Em... Tiêu Di Thư từ từ trầm mình xuống nước cho đến khi ngập cả cằm. Sau đó thân là bạn nàng mà nói, anh đừng đi mà, em sẽ nghe thanh hết là được rồi chứ gì. Oh yeah, trong lòng của Lê Cẩn vui tự nhiên hoa nở, không có để lộ ra rõ ra mặt, anh bình tĩnh mà nói. Vậy được rồi, em chống tay vào bậc thang, tự mình mở phía sau ra để đi vào đi. Tiêu Di Thư cực kỳ muốn, nghe thấy cái gì cũng đồng ý, vội vàng bày ra cái tư thế tạp dậy trên người bập bềnh ở trên mặt nước. Nửa phần lưng trắng bóng ở dưới mặt nước, toàn một cái mông đều vệnh đều ngâm ở trong nước. Lần này thực sự là chơi trong nước đó, coi như hồi hộp lên như chờ mông. Dục vọng đã trướng lớn, phía sau thì lại trống rộng, Tiêu Dĩ Thư dùng một tay để chống xuống bậc thang, một tay đặt lên trên một bên mông để tách ra, để cho Mật Huệ xinh đẹp hiện ra ở trước mặt của Lê Cẩn. Cậu yếu ớt mà nói với Lê Cẩn, vào, vào đi mà. Nước trong bể bơi nó hơi lạnh, trêu chọc cậu, làm cho cậu lại càng hưng phấn hơn. Lê Cẩn đâu có còn khách khí nữa, cầm lấy cái phần dương vật tím đỏ to lớn, xông vào trong mật huyệt vừa chặt lại vừa khích, vừa mất hồn của Tiêu Dĩ Thư. Lúc mà đi vào đương nhiên cũng là mang theo cả nước bể, cảm giác thực sự là khác hẳn so với trước đây. Ban đầu là Tiêu Dĩ Thư đứng chống tay xuống bậc thang, nhưng một lúc sau thì nằm lên trên bờ. Lê Cẩn đứng ở trong nước, đặt hai chân của Tiêu Dĩ Thư lên trên vai của mình, đi vào trong cơ thể của cậu. Tư thế cuối cùng là cùng với Lê Cẩn, để cho Tiêu Dĩ Thư bám vào ngực của mình. Anh nâng Tiêu Dĩ Thư lên, làm cho nước trong suốt hơn nửa tiếng. Thoải mái thì có thoải mái thật, thế nhưng khi mà chơi xong thì cả người của Tiêu Dĩ Thư đều không còn một chút sức lực nào cả. Hiện giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ nước, nhất là cái tư thế cuối cùng. Lê Cẩn nâng cậu lên trên cao, dưới chân không chạm đất, cho nên khi đó Lê Cẩn chính là phao cấp cứu của cậu. Chỉ sợ rằng Lê Cẩn sẽ buông cậu ra, vì thế mỗi lần mà Lê Cẩn rút ra là cậu lại bất giác ra sức mà thích chặt lấy mật huyệt, không cho Lê Cẩn rời đi. Hiệu quả là có thể tưởng tượng được. Lê Cẩn sướng đến độ là phát điên lên. Lần sau vẫn là muốn chơi cốt lên bể bơi nữa, Lê Cẩn lại chợt nghĩ thầm. Còn Tiêu Dĩ Thư sau khi mà chơi xong thì lại có một cái cảm giác, mình sẽ không bao giờ muốn học bơi nữa đâu. Trời ơi. Thật ra thì trong suốt 2 tuần đi hưởng tuần trăng mật, hai người cũng không có chơi được bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là hôm nay chơi xong thì ngày mai Tiêu Dĩ Thư sẽ đánh cho Lê Cẩn một trận, nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày rồi sẽ làm tiếp. Sau đó lại đánh một trận nữa, hai người đều cứ lặp đi lặp lại không biết mệt. Cái sự biến hóa thì đương nhiên là cũng có đó. Tiêu Dĩ Thư lại trở nên càng lúc càng mạnh bạo hơn, Lê Cẩn thì càng lúc lại càng trở nên biến thái hơn. Quả thực đã đạt tới cái mức độ mà cả người và thần đều căm phẫn. Những cái mánh khóe ở trên giường nó thực sự là kéo đến ùng ùng. Mỗi lần mà chơi xong đều khiến cho Tiêu Dĩ Thư muốn tự đập chết mình. Sao mà lúc đó lại hồ đồ đồng ý chứ? Lời nào cũng vậy thôi, cứ nói là phải sửa, nhưng mà khi chuyện tới ngay trước mắt thì đều tái phạm. Thật đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Những cái nơi nào có thể chơi được, hai người đều sẽ chơi hết. Từ bể bơi cho đến phòng khách, sang nhà sofa, phòng bếp, ban công, cầu thang, cửa phòng, vân vân các thứ. Chỉ có không thể nghĩ ra, chứ không có cái chuyện là không chơi được. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi thôi mà bao nhiêu khí tiết của mình đều mất sạch sẽ cả. Ngày nào cũng chơi những cái trò cốt lầy đáng xấu hổ, quả thực là không có tiết khí đến mức là phát cuồng luôn rồi. Thế nhưng Lê Cẩn lại nói, hưởng tuần trăng mật chính là phải làm như vậy, nhất định là phải ân ân ái ái triền miên và triền miên, nhất định là phải chơi những trò cốt lầy đáng xấu hổ đó. Tiêu Dĩ Thư nghĩ thầm, nếu như cả ngày đều làm ra cái loại chuyện này, vậy thì có cần gì là phải ra nước ngoài chứ, đúng là thừa thải mà. Tuần trăng mật, không khí tiết cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy 2 tuần đã trôi qua thật là uổng phí, hình như cậu đã không có được đi chơi gì cả. Đảo Bali là không lớn, mấy cái cảnh đẹp nổi tiếng cậu đã cưỡi ngựa xem hoa đi một lần rồi, căn bản là không có gì để mà chơi. Đại đa phần thời gian đều sẽ cùng với Lê Cẩn quấn quýt với nhau trong biệt thự. Ngược lại, mỹ thực thì được ăn không ít, thì thoảng cũng là có đi câu cá, ăn cá do chính mình câu cũng rất là thú vị. Ngồi trên máy bay trở về, Lê Cẩn cầm lấy tay của Tiêu Dĩ Thư nói, nè, nếm chơi chưa có đủ, một thời gian ngắn nữa chúng ta đi để hưởng tuần trăng mật, đâu một nơi khác. Tiêu Dĩ Thư cho anh ta một cái ánh mắt xem tường, lần sau tuyệt đối đó hả, sẽ không đi chơi riêng cùng với Lê Cẩn nữa, còn nếu như đi cùng thì nhất định là phải dẫn theo cả đám người, không thì thực sự sẽ là không thể nào thốt được, cả ngày đều dính chặt lấy nhau, lại còn có thể chơi đủ được cái gì chứ. Lê Cẩn không biết Tiêu Dĩ Thư lại ghét bỏ mình. Điều anh cảm thấy tốt đẹp nhất chính là Tiêu Dĩ Thư có thể vì anh mà làm được nhiều cái chuyện xấu hổ đến như thế, nhất định là phải yêu anh đến mức không thể nào kiềm chế nổi rồi. Cho nên mình cũng lại không phải không ngừng cố gắng nghĩ ra thật nhiều cái cử cốt lay tuyệt vời hơn, gia tăng tình thu giữa vợ chồng, để cho cuộc sống vợ chồng lại càng thêm hài hòa. Vì thế sau 3 ngày về nước, Lê Cẩn nói với Tiêu Dĩ Thư về cái ý tưởng mới của mình. Cốt lay bác sĩ bệnh nhân, có thể xem như hai người chưa từng chơi cái lật cosplay như thế này. Tiêu Dĩ Thư đã từng mặc tập về của người giúp việc, nhưng cũng chỉ là trang phục thôi. Cô chưa từng nói những cái câu của người giúp việc, chỉ là nhìn nó mắt mà thôi. Lần này Lê Cận muốn chơi thêm một chút. Anh là bác sĩ, Tiêu Dĩ Thư làm bệnh nhân. Nè, anh nghiêm túc chứ? Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cận, sắc mặt không hề thay đổi. Vừa mới ăn tối xong, đang nghe thấy cái câu phát ngôn mang tính bùng nổ như thế, Lê còn là có thể tốt hơn được không chứ? Lê Cận à, anh có còn giới hạn nào không chị chứ? Cái loại cốt lạc thái quá như thế mà anh cũng nghĩ ra được hay sao? Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Em xem nè, anh đã chuẩn bị đạo cụ đầy đủ rồi. Da mặt của Lê Cận sáng ngời lên. Anh chỉ vào cái đống đạo cụ dành cho bác sĩ ở trên giường, từ áo blue trắng cho đến ống nghe bệnh cùng với những cái vật dụng khác. Tiêu Dĩ Thư tròn xoe mắt. Đôi từng kết hôn của mình quả thật là một tên biến thái mà. Bây giờ mà ly hôn có còn kịp không chứ? Lê Cận thấy Tiêu Dĩ Thư không chịu, cũng đã không đóng vội. Anh ta cười tủm tỉm nói tiếp. Chỉ cần là làm cái lần này thôi, sau một tháng anh sẽ không chơi nữa. Thật sao chứ? Tiêu Dĩ Thư có phần là không thể nào tin nổi. Lê Cận có thể chơi được một tháng, quả đúng là không ngờ được mà. Từ sau khi tổ chức hôn lễ, cậu có phản kháng như thế nào cũng đã không có hiệu quả. Tình huống để cho Lê Cận thua tay giống như trước hôn lễ đã không còn xảy ra nữa rồi. Giờ lúc bị ai như thế này đây mà nghe được cái tin tốt đó, Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy có một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Không phải là cậu ghét bỏ vì khi chơi cùng với Lê Cận không được thoải mái, rất thoải mái nữa là đằng khác kìa. Nhưng mà cứ chơi nhiều lần như thế, ngày hôm sau đều không dậy được. Sau này mà thường xuyên như vậy thì liệu có còn đi làm được không chứ? Nè, anh không đổi ý sao chứ? Tiêu Dĩ Thư xác nhận lại. Nếu chỉ một cosplay mà có thể được yên tĩnh một tháng, vậy là vẫn có lợi rồi. Tất nhiên mà. Nhưng em không thể làm qua lo được. Nếu không, anh sẽ nuốt lời ngay lập tức đó. Lê Cẩn mỉm cười, uy hiếp. Ok, một lời đã định đó. Quân tình nhất ngôn. Tứ mà đang truy. Nói xong, chính hai người cũng tự cảm thấy là mất mặt. Quân tử cái gì chứ? Trịnh trọng thư là một chuyện, không khí tiết thế như thế, chỉ có lại càng không biết xấu hổ hơn. Quân tử của chỗ nào trời? Theo như thường lệ, hai người đều đi tắm trước rồi chơi sau. Lê Cận tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng mà lần này thì lại khoác thêm cái áo blue trắng ở bên ngoài, đeo ống nghe bệnh ở trên cổ, đeo cả cái găng tay y tế nữa. Đương nhiên đều là đạo cụ giả mua qua mạng thôi. Cũng là phải nói, quá trang xong xuôi thực sự là cũng có một cái chút mùi vị giống bác sĩ. Vốn dĩ Lê Cận lại còn định đeo cả cái kính mắt nữa, nhưng mà anh không bị cận thị, đeo kính vào thậm chí lại còn cảm thấy rất là phiền. Giữa hai mắt mình và cái làn da của Tiêu Dĩ Thư lại còn cách nhau cả một lớp kính, không tốt chút nào cả. Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy cái dáng vẻ trông y như thật như thế này của Lê Cận, bao nhiêu tức giận đều không biết trút vào đâu cho hết. Quá trang mà giống như thế, người không biết là còn tưởng rằng anh định đi cứu người nữa. Kỳ thực chỉ là một cái tên lang băm thôi, đang chuẩn bị làm ra cái chuyện cầm thú đây nè. Tiêu Dĩ Thư cũng là chỉ mặc quần áo bình thường, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ở bên trong và áo len bên ngoài, bên dưới thì mặc quần bình thường, đóng vai bệnh nhân, không cần đạo cụ gì cả. Lúc thường thế nào thì bây giờ vẫn là như thế ấy. Địa điểm cosplay tất nhiên là ở phòng ngủ của hai người. Mấy cái ghế sofa giữ hết trong coi như là cái nơi khám bệnh. Cái giường chính là cái giường bệnh. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu bị làm khó. Lê Cận đóng vai bác sĩ, cứ ngồi sofa là được rồi. Nhưng mà cậu là người đi khám bệnh, dù sao cũng là phải biết mình bị bệnh gì chứ. Nè, em bị bệnh gì mới được đây chứ? Tiêu Dĩ Thư không nghĩ ra cái bệnh sẽ thích hợp hơn. Em cứ tự nghĩ đi. Lê Cận vẫn cứ ung dung mà ngồi đó. Em đã hứa danh rồi đó, không được phối hợp qua loa. Nếu không, anh sẽ nuốt lời ngay lập tức đó, biết chưa? Biết rồi mà. 10 phút sau, Tiêu Dĩ Thư đã nghĩ ra mình nên bị bệnh gì, dùng cái ánh mắt tỏ vẻ là có thể bắt đầu rồi. Quan hệ của hai người vốn là như thế này. Lê Cận là bác sĩ riêng của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư rất thích Lê Cận, nhưng mà hình như Lê Cận không có ý đó. Cho nên Tiêu Dĩ Thư đã giả vờ bệnh để mà quyến rũ bác sĩ Lê. Cuối cùng, bác sĩ Lê không có chịu nổi cái sức hấp dẫn đó, bèn quá thân thành cái con sói xám, ăn sạch sẽ bệnh nhân Tiêu, không sót một chỗ nào cả. Thực ra thì bác sĩ Lê vẫn luôn thèm nhỏ dai bệnh nhân Tiêu, chỉ là ngoài mặt giả vờ rất giỏi mà thôi. Bây giờ, người ta đã đến tận cửa rồi, đương nhiên là phải phối hợp rồi chứ. Đây chính là cái kịch bản của Cosplay ngày hôm nay, là do một mình Tiêu Di Thừa nghĩ ra đó. Lê Cẩn nghe xong, nước miếng chảy nhỏ giọt. Hay, hay thực sự mà, thực sự là quá hay. Đến anh cũng đã chưa có nghĩ ra được cái ý tưởng hay đến như thế. Đã, không được cười đâu đó. Khó khăn lắm, em mới nghĩ ra được đó, anh biết không? Cái tên Tiêu Di Thừa cảnh báo Lê Cẩn không được quỷ bao tâm quyết của cậu. Yên tâm, nè, tuyệt đối sẽ không đâu mà. Làm sao Lê Cẩn cười cho được chứ? Hiện tại anh đã bắt đầu sụt sôi mạch máu rồi. Nè, giờ bắt đầu thôi. Lúc mở màn thì có vẻ là khá bình thường. Đó là Tiêu Di Thừa đến Lê Cẩn muốn khám bệnh, nói là trong người của mình khó chịu, mong rằng Lê Cẩn sẽ kiểm tra xem sao. Khó chịu đâu? Lê Cẩn bày ra cái dáng vẻ rất là chuyên nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa, tỏ cái vẻ cực kỳ đau màu. Ở đâu cũng có chịu hết đó, ngực đau, bụng đau, bên dưới cũng đau nữa, không biết là bị làm sao nữa. Trong Tiêu Di Thừa là có vẻ rất là khó chịu. Có vẻ là nghiêm trọng gì? Lê Cận thì lại rất nóng ruột. Ngực đau sao? Đau thế nào chứ? Nhịp tim có đập bình thường không? Dạ, em cũng không biết nữa. Em không hiểu cái phương diện này cho lắm đâu. Bác sĩ Lê à, anh xem giúp em đi. Tiêu Di Thừa nhập vai vào trong nhân vật thực sự rất là nhanh. Tất nhiên, Lê Cận lê cầu còn không được nữa làm. Ông nghe nhanh chóng được sử dụng. Anh nghe một lúc ở trên người của Tiêu Di Thừa cách cái lớp áo. Thế này là không được rồi, không nghe rõ lắm đó. Em kéo ngoài lên đi. Tiêu Di Thừa thật là ngoan ngoãn, kéo cái áo len lên, lộ ra áo sơ mi màu trắng. Đương nhiên, cái làn da ở phần eo trắng nõn ở bên dưới cũng lộ ra một chút. Hơi thở của Lê Cẩn nặng dần đi. Ông nghe đặt lên trên ngực. Tiêu Di Thừa cách lớp áo sơ mi. Trong phòng ngoại trừ cái tiếng hít thở của hai người ra, chính là cái tiếng tim đập thình thịch ở trong ống nghe. Một lát sau, Lê Cận vẫn là không thay đổi sắc mặt, lập tức nói. Nè, giờ nó không nghe rõ đó. Anh thấy vẫn giống như bình thường, không có gì khác biệt cả. Chắc là không sao đâu. Nè, sao lại như thế được chứ? Bác sĩ Lê à, em thực sự là khó chịu lắm đó, ngực rất đau mà. Nói xong, Tiêu Di Thừa lại còn ôm chặt ngực mà kêu đau lên. Nè, ây da, bây giờ lại đau nữa rồi nè. Anh mau xem cho em đi mà, rốt cuộc em bị làm sao vậy chứ? Cậu diện rõ ràng không có bằng Lê Cẩn, rất là vụng về, nhưng cũng rất mê người. Lê Cẩn thầm nuốt nước miếng. Nè, nhưng mà anh lại thực sự lại không thấy có chỗ nào bất ổn cả mà. Lê Cẩn lại còn cố ý nói. Nè, vậy anh cho hãy ông nghe lên trên ngực của em đi. Cái áo này nó dày như thế đó, đương nhiên là không nghe rõ rồi. Tiêu Di Thừa thật là táo bạo đề nghị. Vậy cũng được đó, em vén cái áo lên đi. Lê Cẩn trừng ra cái dáng vẻ rất chi là miễn cưỡng. Nè, để anh thử lần nữa xem sao. Áo sơ mi nó không có giống với áo len, tính co giãn là không tốt. Để tiện vén áo lên trên cao, Tiêu Di Thừa đã phải cởi mấy cái nút áo từ dưới lên, đến khi cởi được một nửa số nút áo rồi mới vén áo lên. Phần lớn da thịt trắng trẹo đều hiện ra ở trước mắt của Lê Cận, lộ rốn nho nhỏ, phần eo mềm mại, còn cả cái đầu vú đỏ thẫm nữa. Đầu vú bên trái lộ ra, còn bên phải là vẫn bị che, như ẩn như hiện. Trái lại càng hấp dẫn hơn. Miệng của Lê Cận khô khốc. Mau tới ngay đi mà, bác sĩ Lê à, nhanh đi. Tiêu Di Thừa ngồi trên ghế, từ váy áo của mình lên, mặt mũi đỏ bừng bừng, có vẻ rất là ngại ngùng. Hai má lại không dám nhìn thẳng vào Lê Cận, mà là quay đầu sang một bên, trông cực kỳ xấu hổ. Được rồi. Lê Cận cong khóe miệng lên. Anh đến ngồi bên cạnh của Tiêu Di Thư, cầm lấy ống nghe, đặt lên trên ngực của Tiêu Di Thư một lần nữa. Lần này là đặt ở chính giữa ngực, ở giữa hai cái đầu vú. Lúc mà ống nghe đặt lên trên ngực, đầu ngón tay của Lê Cận chạm vào trong làn da của Tiêu Di Thư. Cả hai đều giật mình, cái cơn run rẩy truyền đi khắp toàn thân. Dương vật của Lê Cận đã bắt đầu sưng lên, nhưng lúc này đây mới chỉ bắt đầu thôi mà, cứ từ từ cái đã. Nè, giờ nó không nghe rõ đó. Em là bên trái hay là bên phải chứ? Lê Cận tiếp tục giả bộ. Bên trái đó. Tiêu Di Thừa cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bởi vì hình như cái đầu vú của cậu đã cứng lại rồi. À, bên trái sao? Vậy thì anh đây sẽ chuyển sang bên trái xem sao. Lê Cẩn từ từ chuyển ông nghe sang bên trái, vừa chuyển lên vừa hỏi. Là ở đây sao? À, không phải đâu, trái, trái một chút nữa. Vậy là ở đây sao chứ? Cũng không phải đâu, trái thêm chút nữa. Sau đó ông nghe được đặt ngay bên dưới đầu vú. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt mà nói, nè, lên trên một chút đi. Vì thế lúc này đây là vào chính giữa cái điểm đỏ luôn. Ông nghe áp vào trong đầu vú đỏ thẫm ở bên trái của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư phát ra cái tiếng trên khó kìm nén. Sao vậy chứ? Ở đây đâu à? Liền cẩn ra cái vẻ nôn nóng mà hỏi. Ừ, đúng là đó rồi. Tiêu Dĩ Thư yếu ớt nói, nhưng mà vừa chạm vào làm thấy đỡ hơn đó. Em cũng đã tự thử rồi, không có hiệu quả. Bác sĩ Lê đúng là bác sĩ Lê mà, không mình giỏi quá đi. Tiêu Dĩ Thư nói dối không chớp mắt. Ồ, vậy đến thử làm cùng một lần cái đã. Nói xong Lê cẩn cầm lấy cái ống nghe ấn lên trên đầu vú của Tiêu Dĩ Thư, lại còn xoa nhẹ. Cảm thấy sao chứ? Chính anh thì thấy không tốt một chút nào cả. Dương bực thì trướng đau quá, mặc quần thật là khó chịu mà. Tốt, tốt hơn nhiều rồi. Tiêu Dĩ Thư thơ hổn hển, kỳ xảo của Lê Cận quả là lợi hại quá đi. Biết đùa giỡn cái đầu vú của cậu như thế nào là hữu dụng nhất, khiến cho cậu trên trị không ngừng, hai chân cứ cọ sát vào nhau. Dương vật đã trướng lên rồi. Nhưng mà có điều ông nghe cũng chỉ là ông nghe mà thôi, vĩnh viễn không có lợi hại bằng ngón tay. Tiêu Dĩ Thư không có muốn ông nghe nữa. Cậu quay sang nhìn Lê Cận bằng một ánh mắt đầy mê ly. Bác sĩ Lê à, anh dùng tay để sẽ giúp em có được không chứ? Nhất định là tay của anh, nó sẽ hữu dụng hơn cả ông nghe nhiều hơn đó. Ừ, em nói rất là có lý đó. Như thế mà lại cũng không nghĩ ra. Lê Cẩn làm một bừng tỉnh, thao công nghe ra, rồi đến ngồi gần với Tiêu Dĩ Thư hơn, trực tiếp chạm tay vào trong cái đầu vú dựng đứng. Ngón tay luôn gãy ra gãy lại, khiến cho Tiêu Dĩ Thư thấp thỏm mà tự gấp gáp hơn. Cậu có ưỡn ngực về cái phía của Lê Cận, hiển nhiên lại còn muốn nhiều hơn nữa. Sao chứ, cảm thấy thế nào hả? Hầu kết của Lê Cận di động lên xuống, hai mắt lại không hề chớp, cứ nhìn chăm chú vào cái đầu vú, khiến cho mình thèm nhỏ dãi kia. Dạ, đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Tiêu Dĩ Thư nói chuyện đứt quãng, còn nhắm mắt để hưởng thụ cái sự non nớt và mờn trớn của Lê Cận. Đột nhiên Lê Cận lại nghĩ ra một cái ý tưởng rất là hay. Anh nói, à, là thế này đây. Gần đây anh đang nghiên cứu về nước bọt của con người đó. Nếu như anh lấy mực của em thì con em sẽ cảm thấy gì hơn đó. Vậy thì bác sĩ Lê hãy mau liếm đi. Tiêu Dĩ Thư đang còn mà không được đây nè. Bây giờ cậu chỉ muốn cho Lê Cận động chạm và sờ soạng cậu mà thôi. Nhưng mà áo len chắc sẽ không tiện đâu. Cởi ra có được không chứ? Anh lại cảm thấy em vén áo len mỏi tay lắm rồi đó. Lê Cận giả vờ thúc bụng mà nói, đúng đúng, đúng là mỏi tay lắm rồi. Tiêu Dĩ Thư rất là phối hợp, áo len đã bị vén lên trên ngực nên giờ đây cởi ra rất là dễ dàng. Bởi vì hiện giờ ở trên người của Tiêu Dĩ Thư chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Hơn nữa giờ cũng chỉ còn là hai nút áo thôi. Da dẻ ở eo và bụng tự như ẩn như hiện, cả người đều dần dần biến thành màu hồng. Ờ, nè, cởi mấy cái nút áo còn lại đi. Hai mắt của Lê Cận tối lại. Được. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt cởi hết nút ra, sau đó thật là nhẹ nhàng kéo sơ mi xuống một chút, không kéo hoàn toàn, chỉ là vắt vẻo trên vai, khiến cho miệng lưỡi của Lê Cận lại càng khô hơn. Anh liếm đi. Tiêu Dĩ Thư hơi hiếp mắt mà nhìn Lê Cận. Lê Cận cũng hiếp mắt lại, sau đó lại do dự mà nói, nhưng cái ghế này thấp quá đó, anh thì lại cao, không tiện để liếm. Vậy thì Tiêu Dĩ Thư hơi nóng vội, vậy phải làm sao đây chứ? Thế này đi, em ngồi lên trên đùi của anh cũng được không chứ? Lê Cận kéo cái vạt áo mình lùi ra sau, rồi cười mỉm vỗ lên trên đùi của mình. Ngồi ngay trên đùi của anh là được rồi. Tiêu Dĩ Thư nhìn vào cái phía đùi của Lê Cận, cũng lại cảm thấy được dục vọng đang phồng lên của Lê Cận. Trái tim chất đập thình thịch, phản ở bên dưới cũng đã kịch liệt hơn. Chân của Tiêu Dĩ Thư hơi rung lên, nhưng cuối cùng vẫn là tự ngồi lên trên đùi của Lê Cẩn, là ngồi nghiêng thôi. Cái phần mà mình trai vừa vặn đặt lên trên dương vật của Lê Cẩn. Trong cái khoảnh khắc ngồi xuống, hai người đều phát ra cái tiếng trên cố nén. Lê Cẩn vươn tay phải ôm lấy eo của Tuyền Di Thư, tay trái thì lại nhẹ nhàng nắn lấy cái đầu phố bên trái của Tuyền Di Thư. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh bắt đầu đây đó. Nè, anh mà bắt đầu đi mà, em không sao đâu. Tuyền Di Thư chỉ hận là Lê Cẩn không thể bộ nhào lên mà cắn mình mấy cái. Lê Cẩn cúi đầu xuống, đôi môi nóng nóng và cái lưỡi ẩm ướt đến gần. Đầu phố được liếm láp yêu thương. Tiểu Dĩ Thư kêu khẽ lên, cậu lại cảm thấy vừa thoải mái lại vừa tra tấn. Đầu lưỡi trơn trơn ẩm ướt đảo quanh cái đầu phố, nó vừa ướt lại vừa tê, mang theo cái tiếng nước rất nhỏ kích thích thính giác của cả hai người. Liếm được một lúc lâu, đầu phố bên trái đỏ thẫm lại sáng bóng lên. Lê Cẩn ghé vào nở bên tai của Tiểu Dĩ Thư. Nè, có thấy tốt cùng không chứ? Nước bọt có tác dụng với em không? Có mà, rất hữu hiệu. Tiểu Dĩ Thư động đậy cọ lên trên dương vật của Lê Cẩn. Trên người của em còn có rất nhiều chỗ khó chịu đó, anh chữa cho em đi có được không chứ? Đương nhiên là được rồi. Lê Cẩn cười nhẹ. Không thì thế này đi, chúng ta lên trên giường bệnh đi, em nằm thoải mái, anh xem bệnh cũng lại thoải mái hơn đó. Ừ. Tiểu Dĩ Thư cậu mày nói, nhưng mà em đã khó chịu đến mức là không đi nổi rồi. Cậu không có nói bừa đâu, thật sự là hai chân của cậu nó cứ mềm nhũn ra, cả người cũng mềm nhũn luôn. Cuối cùng tất nhiên là do Lê Cẩn bế Tiểu Dĩ Thư lên trên giường. Anh đặt Tiểu Dĩ Thư nằm lên trên giường, anh thì lại ngồi ở mép giường để khám bệnh. Nè, có còn chỗ nào có chịu nữa không chứ? Ánh mắt của Lê Cẩn đắm đuối lướt qua khắp người của Tiểu Dĩ Thư. Chỗ này. Tiểu Dĩ Thư chỉ vào trong eo của mình, vì thế liếm hồng một lúc. Còn chỗ này nữa. Tiểu Dĩ Thư chỉ vào cái phần bụng dưới gần cái bộ vị dương vật của mình, vì thế lại liếm hồng một lúc nữa. Lúc này dương vật của cả hai người đều đã sưng lớn lên, cảm thấy đau đớn. Còn cái này nữa. Tiểu Dĩ Thư chỉ vào đùi của mình, đang mặc quần cho nên tất nhiên là không có thể nào liếm được, do đó quần bị cởi ra, dương vật chỉ còn lại một cái quần lót mà thôi. Hai chiếc chân trắng nõn xuất hiện ở trước mặt của sói xám Lê. Nè, vừa rồi anh không thấy rõ đó, là đâu vậy chứ? Ánh mắt của Lê Cẩn khát khao mà nói. Tiểu Dĩ Thư duỗi tay chỉ vào cái làn da ở trên đùi gần cái bộ vị quan trọng. Chỗ này cũng rất đau nữa, mau đi. Vì thế cái nụ hôn đấm ấm lại được hạ xuống. Tóc của Lê Cẩn thường thường lướt qua cái quần lót của Tiểu Dĩ Thư, chạm vào trong cái phần dương vật mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu trùng chảy đến không thôi. Trên quần lót đã có một chỗ ương ướt, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đã bắt đầu chảy ra chất dịch ngọt ngào. Không đến một lát, cái phần đùi trong của Tiểu Dĩ Thư đã thấm ướt cả một mảng. Còn chỗ này nữa, chỗ này nữa. Tiểu Dĩ Thư đã hoàn toàn không nhìn được nữa rồi. Cậu không chịu nổi khi mà Lê Cận cứ liếm đùi của cậu mà không chịu sờ vào cái phần dương vật của cậu. Vì thế cậu xoa nắng nó bên ngoài quần lót để cho nó nổi lên, muốn cho Lê Cận mau chóng chú ý đến nó. Ồ, quá ra là cái chỗ này của em cũng đâu hay sao chứ? Giọng nói của Lê Cận đầy áp lực, hơi thở gấp gáp phả lên trên hạ thân của Tiểu Dĩ Thư, làm cho cậu run rẩy mạnh hơn. Vậy em cứ quần lót ra đi, sau đó chỉ cho anh xem rút của là đâu đâu chứ. Mặc quần lót anh không nhìn rõ đâu. Tiểu Dĩ Thư đang muốn vô cùng, vội vàng cởi lấy quần lót vứt sang một bên, sau đó từ ma sát cái dương vật của mình. Cậu xin Lê Cẩn, là chỗ này đó, chỗ này đau quá, bác sĩ Lê, mau cứu em với, em đã chết mất tôi. Vẻ mặt dầm đạn đến đâu làm cho người ta phát điên lên. Ê, đừng nóng vội mà, đừng nóng vội, anh đến ngay đây. Lê Cẩn nuốt nước miếng, sau đó lại cúi người xuống. Lần này không có chỉ là liếm hôn, anh lại còn ngậm cả cái phần đỉnh không ngừng trơ lệ của Tiểu Dĩ Thư, dùng cái đầu lưỡi liên tục lướt qua cái lỗ nhỏ dầm đạn trên đỉnh. Tiểu Dĩ Thư căn bản là không có thể chịu nổi cái kích thích đó, lập tức bắn ra ở trong miệng của Lê Cẩn. Ngọt thiệt đó. Lê Cẩn nuốt tinh dịch của Tiểu Dĩ Thư, cũng là dùng tay lau một chút dịch dính cho vào trong miệng của Tiểu Dĩ Thư. Em có muốn nếm thử cái mùi vị của mình không chứ? Như là bị mê hoặc, Tiêu Dĩ Thư mơ mơ màng màng, há miệng, vươn lưỡi ra, liếm đến ngón tay của Lê Cận. Hành động dâm loạn đó, nó thực sự đã khiến cho Lê Cận không chịu nổi. Anh kéo lấy cái quần của mình xuống, quần nó màu đen, bị dương vật sưng to đỉnh lên. Cái độ lớn của nó đã lọt vào trong tầm mắt của Tiêu Dĩ Thư. Em còn chụp một chỗ rất là đau đó. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào trong dương vật của Lê Cận, liếm môi. Ở đâu chứ? Lê Cận cố ý dùng tay vuốt ve cái dương vật của mình, đang tìm kích thích thị giác cho Tiêu Dĩ Thư. Phía sau. Tiêu Dĩ Thư trở mình, tạo thành cái tư thế nằm sấp. Phía sau đau quá đi. Bác sĩ Lê, anh nhất định là phải chữa cho em đó. Em đang muốn chết rồi. Nói xong, hai tay của cậu lại tự mở ra hai bên mông ra, để lộ ra cái mật huyệt màu hồng xinh đẹp. Chỗ này sao? Lê Cẩn sờ sờ vào cái tiểu huyệt mà mình cao khát không thôi. Đau lắm à? Ừ, đau cực kỳ luôn. Tiêu Dĩ Thư lên vừa gật đầu. Vậy thì phiền lắm đó. Chỗ này không thể là chỉ dùng nước bọt là giải quyết được đâu. Lê Cẩn làm ra cái vẻ khó xử, sau đó thì nhanh trí mà nói. À đúng rồi, để anh tìm thử cho em xem sao chứ. Được mà, được. Tiêu Dĩ Thư nhìn về cái phía dương vật của Lê Cẩn. Cậu hiểu tim là như thế nào. Hậu quyền của cậu nó cứ co rút đến không ngừng, rất mong mỏi cái kim tim to lớn kia nó có thể mau chóng đâm sâu vào trong thân thể của mình. Anh sẽ bơm một chút cồn khử trùng cho em được chứ, có được không chứ? Lê Cẩn lấy dầu bôi trơn đổ ra tay của mình, sau đó lại bắt đầu thăm dò vào trong hậu huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Sau khi khuếch trường và bôi trơn đầy đủ rồi, Lê Cẩn giải thoát cho cái dương vật sưng lớn của mình ra khỏi quần lót. Anh không hề cởi quần, từ trên xuống dưới vẫn là một cái dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Thế nhưng cái dương vật tím đó vĩ đại, phủ đầy gân xanh tím kia, nó lại chĩa thẳng vào trong mông của Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn để cho Tiêu Dĩ Thư đứng xuống giường, chống hai tay xuống đệm. Anh thay quần áo chỉnh tề, đứng ở sau Tiêu Dĩ Thư. Chuẩn bị xong chưa? Anh tìm đó, không được sợ đau đâu nghe chưa? Lê Cẩn dùng cái dương vật chen vào giữa mông của Tiêu Dĩ Thư. Dương vật tím đỏ nhanh chóng dính lại cái dầu bôi trơn sáng bóng lên. Em không sợ đâu mà, cho dù có đau máy cũng là không sợ nữa. Bác sĩ Lê, anh mong chích em đi. Tiêu Dĩ Thư mở rộng cái đôi mông rồi gọi mời Lê Cẩn đi vào. Phập một cái, toàn bộ cái phần dương vật đều nhập động. Dương vật của Lê Cẩn vừa mới vào tôi đã xong tới tận đấy. Hai người đều kêu lên những cái tiếng rên thỏa mãn. Lê Cận chờ một lát, phát hiện ra Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn thích ứng rồi, lại bắt đầu lay động cái phần hông rút ra thắm vào. Vừa chơi Lê vừa hỏi, còn đã không chứ, muốn chích tình nhiều hơn không? Muốn lắm đó. Bác sĩ Lê à, mau mạnh lên đi, anh chích giỏi quá, em không đau một chút nào cả, thật thoải mái, anh chích mạnh nữa đi. Những cái tiếng dầm thành lạnh ngữ của Tiêu Dĩ Thư đã vang lên không ngừng. Cậu đã hoàn toàn đắm chìm ở trong cái trò chơi cosplay này. Tốc độ cắm rút của Lê Cận lại càng nhanh hơn, va chạm kịch liệt đến mức là khiến cho Tiêu Dĩ Thư vừa thoải mái lại vừa khổ sở. Quá mức kích thích, dường như là cả cơ thể đã không còn là của cậu nữa rồi. Thích quá, thích quá đi, em không được, không được rồi. Tiêu Dĩ Thư run rẩy mà bắn tinh. Lúc này Lê Cận đâu có thể nào thỏa mãn nhanh như thế chứ, vẫn là tiến lên không ngừng nghỉ, làm cho Tiêu Dĩ Thư dục tiên dục tử. Dương vật vừa mới phát tiết xong lại ngẩng đầu lên thêm một lần nữa. Trò chơi bác sĩ bệnh nhân của hai người vẫn là kéo dài đến tận đêm khuya. Cuối cùng Tiêu Dĩ Thư lại bị chơi đến mức ngất xỉu. Thỉnh thoảng chơi một lần như vậy cũng là phải nói thực sự rất là thú vị. Lê Cận thì khỏi cần phải nói đi, còn Tiêu Dĩ Thư tuy rằng là thấy rất mệt nhưng mà cũng vô cùng tận hứng. Cậu bắt đầu mong chờ những cái lần cosplay tiếp theo. Chỉ là có một điều không được tốt cho lắm, tiếp đó Lê Cận lại bắt đầu làm càng. Tự như thế là không chơi người ta ngất xỉu thì sẽ không chịu bỏ qua. Đã chơi thường xuyên như thế rồi, sao anh giờ đó khác quá vậy chứ? Cũng may là một tháng tới không có cần phải chơi. Tiêu Dĩ Thư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh thôi, cậu đã phát hiện ra mình bị lừa. Cũng không có phải là do Lê Cận nuốt lời, mà là Lê Cận vốn định ngày kia sẽ đi Pháp công tác một tháng, cực kỳ bận rộn. Hành trình bị sắp xếp đến kín mít, sẽ không đưa Tiêu Dĩ Thư đi cùng, bởi vì sợ không có thời gian để mà chơi với cậu. Cho nên bất kể lúc trước Tiêu Dĩ Thư có đồng ý chơi cút này hay là không, một tháng tới đây Lê Cận đều sẽ không làm. Khi biết được chân tướng, Tiêu Dĩ Thư thực sự đang rơi cả nước mắt. Mình đúng là bị ăn sạch sẽ cả rồi, hoàn toàn là không vượt qua được Lê Cận. Ôi, cái cuộc đời bị thảm này. Hay da. Đây là chuyện xảy ra sau khi mà Lê Cận đi công Pháp công tác nửa tháng. Lê Cận đi Pháp, Tiêu Dĩ Thư ở trong nước. Có thể nói từ sau khi kết hôn, hai người chưa từng xa nhau lâu đến như thế. Tuy rằng là ngày nào cũng nói chuyện và đi video call, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là cô đơn và tịch mịch. Mùi vị nhìn được, nghe được mà lại không sợ được, nó thực sự là quá khổ sở đi. Trước đây bị Tiêu Dĩ Thư hạn chế không cho chơi mấy tháng, Lê Cận vẫn là chịu được. Dù sao thì lúc đó ngày nào cũng có thể ôm ôm ấp ấp một chút ít, nhưng mà giờ đây thì ngay cả một ngón tay cũng lại không thể nào chạm vào. Cái nỗi dày vò đó, nó thực sự chỉ nghĩ thôi cũng lại cảm thấy xót xa. Sau khi xa nhau một tuần lễ, Lê Cận đã có một chút không chịu được. Hai tuần thì giống như là sắp phát điên đến nơi. Hiện tại anh chỉ là muốn động chạm vào Tiêu Dĩ Thư, cho dù chỉ là ôm một cái thôi cũng được. Lúc trương có dẫn cậu đi cùng thì đã quá tốt rồi. Thời điểm gọi điện thoại về nhà mỗi ngày, Lê Cẩn kể lệ cái nỗi khổ tương tự của mình, nhất là vào buổi tối. Quả thực là hận không có thể nào bay ngay trở về để có thể ngủ cùng với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư cũng rất là nhớ Lê Cẩn, nhưng biểu hiện không khát khao đến như vậy. Khi xuống giường, con vẫn là rất xấu hổ về cái chuyện này, chứ không có phải là không hề có da mặt giống như Lê Cẩn. Cứ ba ngày thì hai ngày Lê Cẩn đều hỏi Tiêu Dĩ Thư vào buổi tối có cảm thấy tịch mịch hay là không, có muốn làm gì không. Tiêu Dĩ Thư không thể nào nói ra lời được, chỉ biết là vụng trộm tự làm cho mình thôi. Mỗi lần Lê Cẩn hỏi, cô không bao giờ tự thừa nhận, khiến cho Lê Cẩn buồn bực đến công tôi. Tối hôm nay hai người lại gọi điện thoại cho nhau. Nè, chúng ta dùng máy tính để nói chuyện đi. Màn hình di động nó nhỏ như thế này, anh không nhìn rõ em đâu. Đột nhiên Lê Cẩn lại đưa ra cái yêu cầu. Được. Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy không sao cả, dù sao cũng chỉ là video thôi mà, di động hay là máy tính là đều giống nhau thôi. Nếu như Lê Cận thích máy tính, vậy thì máy tính đi. Vì thế cô bật máy tính lên, điều chỉnh cái góc độ cho thật là tốt để chờ Lê Cận. Trên máy tính đột nhiên xuất hiện cái hình ảnh của Lê Cận, làm cho Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ. Lê Cận đang trần trụi, nửa người dưới thì không nhìn thấy, nhưng nửa người trên thì không hề mặc áo, vóc dáng đẹp lộ ra không sót một chỗ nào cả. Sao lại không mặc quần áo chứ? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, ánh mắt của cậu không biết nhìn đi đâu mới được đây. Thực ra thì bình thường lúc ở nhà cậu đã nhìn thấy Lê Cẩn khỏa thân không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà gần đây không hề chơi cùng với Lê Cẩn, cho nên cảm thấy rất khó để mà chịu được cái kích thích này. Hiện tại mới chỉ là thấy cái thân trên của Lê Cẩn thôi mà tim của cậu đã đập lên thình thịch rồi, cơ thể cũng đã bắt đầu nóng dần lên. Nè, trong phòng này chỉ có một mình anh thôi, mặc hay không cũng là giống nhau hết. Lê Cẩn cong khóe môi lên nhưng mới nói. Nè, em có thích xem không? Anh chỉ cho một lần em xem thôi đó. Nè, em không muốn nhìn đâu, anh mà mặc quần áo vào đi, mà mặc vào đi mà. Tiêu Dĩ Thư xua tay loạn xạ, thật là không phải thế nào yên ổn nổi để mà nói chuyện sao chứ. Sao lại vậy chứ? Nè, có biết là anh đau lòng lắm đó. Lê Cẩn xoa xoa bóp cánh tay của mình, đau khổ nói. Hay da, nè, chả lẽ hai tuần qua em không thấy nhớ cái cơ thể của anh nổi là có thể đổi hay sao chứ? Tiêu Thư à, không phải làm đã ghét bỏ rồi chứ? Cái gì với cái gì chứ? Tiêu Dĩ Thư thấy Lê Cẩn quán như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Tiểu Thư à, anh rất nhớ em đó, anh rất muốn về nhanh để có thể ôm em một cái. Đã hai tuần rồi anh không muốn được chơi rồi đó. Lê Cận lại tiếp tục giả vờ đáng thương. Anh là không hề tự làm lần nào cả. Tiểu Thư à, em thì sao chứ? Em có tự làm không? Lúc mà làm có nghĩ đến anh không? Tiểu Dĩ Thư hơi chột dạ. Cậu có nghĩ đến Lê Cận để mà làm đó, với là hơn nữa không chỉ có một lần đâu. Thế nhưng cái chuyện này không có thể nào thừa nhận, nếu không cái tên biến thái kia sẽ vẫn đuôi lên tên tận trời mất thôi. Không có mà. Tiêu Dĩ Thư theo hôm anh nói. Trong phòng của anh là không có ai đó. Chẳng lẽ là không nghĩ xem ở chỗ em là cũng có người không à? Nếu bây giờ em mà không ở trong phòng ngủ mà khách sạn á, ở phòng khách thì làm sao chứ? Trong phòng khách thì có không ít người đó. Anh Kỳ cũng như vậy. Gọi đúng là đồi bại mà. Đến giờ này, nhất định là em đang ở trong phòng ngủ mà. Lê Cẩn tiếp tục lại nói tiếp. Tiêu Thư à, sao lại cảm thấy em không hề nhớ anh một chút nào vậy chứ? Anh nhớ em đến mức là bên dưới đã cứng lại rồi nè. Đáng từ lắm đó. Nè, anh lại nói lên tin cái gì vậy chứ? Khác với nói chuyện qua điện thoại, cái màn hình máy tính lớn như thế này cứ luôn cảm thấy Lê Cẩn đang ở ngay trước mặt của mình vậy. Cho nên nghe xong thực sự là đỏ bừng cả mặt. Lần trước chơi đó, chúng ta chơi cái trò bác sĩ bệnh nhân, em có còn nhớ không? Lê Cận liếm liếm môi. Hôm nay anh rất là muốn chơi đó, nhưng mà lại không được gặp được em. Em phải hợp với anh một chút có được không chứ? Dù sao em cũng đâu có chịu thiệt. Thì Dĩ Thư hiểu ra Lê Cận là có ý gì. Cái tên này chỉ là muốn cốt lè qua video kìa. Đây đúng thật là không có liêm sĩ mà. Trong lòng thì nghĩ như vậy thôi, nhưng mà khi nghe thấy cái lời đề nghị của Lê Cận, cơ thể của Tiêu Di Thư vẫn là phản ứng thành thật. Nè, nhưng mà anh đã hứa với em là một tháng này không chơi mà. Thực ra thì trong lòng của Tiêu Di Thư có một chút chờ mong, thi thoảng lại có một lần như vậy gọi là kích thích, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra cái vẻ chống cự. Anh đã hứa rồi thì đương nhiên sẽ không đổi ý đâu. Nè, anh đâu có thực sự chạm vào em đâu chứ, chỉ là y một chút thôi. Lê Cẩn dụ dỗ. Có được không chứ? Nè, thì một lần thôi mà, nhất định sẽ rất thoải mái đó. Chúng ta chính là vợ chồng của nhau, thỉnh thoảng kích thích một chút thì có thể gia tăng tình cảm vợ chồng đó mà. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt, do dự một chút mới nhỏ giọng mà thì thầm một câu. Được rồi, nè, vậy thì thử xem đi. Nhưng mà nói trước đó, nếu mà em không thích thì sẽ tắt video bất cứ lúc nào đó. Lê Cẩn vui tươi tự nhiên hoa nở với cái sự mở màn khai phá từ từ của mình. Tiểu thư của nhà anh lại càng lúc càng mạnh bạo kịp. Khốt lè qua video call mà cũng có thể chấp nhận được. Sau này thì có lẽ sẽ... cần chuẩn bị cái gì không chứ? Lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư làm ra cái loại chuyện này, tuy rằng là Lê Cẩn cũng là cái lần đầu tiên luôn, nhưng mà da mặt của anh lại còn dày hơn cả cái bức tường thành, không có giá trị để mà tham khảo. Không cần đâu, nè. Nhưng bây giờ là rất tốt rồi. Lê Cẩn đắm đuối mà nói. Sau đó chỉ cần làm theo anh là được rồi. Tiêu Dĩ Thư tinh mê mê mà đáp lại. Trong vòng một tiếng sau, ban đầu Lê Cẩn dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư là tự sờ ngực bên ngoài lớp áo, sau đó là cởi quần sờ cái chỗ kia, rồi lại ngậm ngón tay của mình. Tiếp đó là khẩu vị rất nặng. Lúc mà cảm xúc của hai người dâng cao thì tự an ủi qua màn hình với nhau. Hình ảnh dâm mỹ như thế nào thì cõi cần phải nói đi. Thật sự chỉ cần nghĩ thôi là cũng cảm thấy đỏ mặt. Tiêu Dĩ Thư là người tiết ra trước, nhưng mà phát tiết xong rồi cậu lại không hề cảm thấy sung sướng gì cả, ngược lại còn thấy trống vắng hơn. Lúc mà tự thủ một mình thì còn tạm đi, nhưng mà đối diện với Lê Cẩn thì nó khác hẳn đi. Phía sau quả thực trống rỗng quá. Thật sự là cực kỳ là muốn Lê Cẩn sẽ đến đây để mà yêu thương mình, thế mà thực sự lại tàn khốc đến như vậy. Lê Cận quả thật ở cách xa mình quá, căn bản là không có thể nào gặp nhau được. Sợ em đi mà. Tiêu Dĩ Thư nhìn vào nhân vật sưng to của Lê Cận mê loạn nói. Lê Cận đã hưng phấn lắm rồi, anh bảo Tiêu Dĩ Thư quay người lại hướng cái phía sau vào camera, coi như anh đang chơi từ đằng sau. Vậy là một người thì tưởng tượng Lê Cận đang ở phía sau của mình, một người thì lại tưởng tượng rằng Tiêu Dĩ Thư đang ở phía trước của mình. 20 phút sau, cả hai người đồng thời tiết ra. Sau khi chơi xong, Tiêu Dĩ Thư nằm rạp lên trên giường. Đây chính là cái lần đầu tiên mà làm mệt nhất của cậu. Khác với cái sự khẩn trương và kích thích đã khiến cho cậu run rẩy không thôi, hiện giờ cả người đều không còn sức lực. Lê Cận nhìn Tiêu Dĩ Thư mềm oặt ở trong màn hình, rất là đau lòng. Chắc là tiểu thư của anh đang mệt lắm đây. Nếu là cái lúc bình thường có anh ở bên cạnh thì nhất định khi mà chơi xong anh sẽ đưa cậu đi tắm, nhưng mà giờ đây không thể nào làm như vậy được nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Sau này là phải cố gắng ít đi công tác thôi. Đó là cái điều là tra tấn hai người. Hôm nay là mình hơi quá đáng rồi. Xem người ta bị gây sức ép đến mức nào rồi kìa. Trải qua cái loại chuyện này, cả hai đều nhất trí với một suy nghĩ rằng về sau tuyệt đối sẽ không thể nào để cách xa nhau về cái thời gian dài được. Cái gì chứ? Bạn nói nếu phải đi công tác thì sao chứ? Vậy thì nhất định phải là cái xu hướng phù sướng phù tùy rồi. Lê Cẩn đi đâu thì Tiêu Diệt Thư sẽ đi theo đó. Ngược lại, Tiêu Diệt Thư đi đâu, Lê Cẩn cũng là phải đi đến đó. Câu chuyện ân ái vẫn cứ còn tiếp diễn. Mọi người đừng có bộ não qua lo mà. Chính Văn Hoàng. Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 14. Mọi chuyện sau đó Lê Cần.